Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, bà tới khuyên cùng, xe đi được tới nửa đường, Tống Hồng Quảng túm lôi kéo Lý Thuyết nhường nàng đi theo cùng nhau xuống xe. Bởi vì đối Lý Thuyết cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn phối hợp, chờ xe đò đi xa, Tống Hồng Quảng lập tức nâng tay hung hăng quăng Lý Thuyết một bạt tai. Lý Thuyết, ngươi nói, ngươi vì sao muốn hại ta? Lý Thuyết ủy khuất bụng mặt, ta nơi nào hại ngươi? Ta cũng là bị bất đắc dĩ. Ta cũng không nghĩ tới nhà ta cái kia ma quỷ hội bức ta trở về. Nàng nói là lời nói thật, nàng đích xác không nghĩ tới. Ở nàng chuẩn bị cùng Tống Hồng Quảng kết hôn thời điểm. Nàng trông trước sẽ làm hắn cái kia lợi hại biểu thúc ra mặt bức nàng phục hôn. Nàng không nghĩ phục hôn, cũng không phục hôn khả năng liên tánh mạng cũng không bảo. Nàng chưa bỏ thỏa hiệp còn có thể làm sao bây giờ? Tống Hồng Quảng biết nàng nói là thật nói, nhưng trong lòng vẫn là khó chịu. Hắn khàn cả giọng hô, hắn muốn ngươi hồi, ngươi trở về, hắn muốn ngươi tử ngươi cũng đi tử sao? Lý Thuyết Tâm thấy không thú vị, hắn cái kia lợi hại biểu thúc nói, ta không quay về thì phải chết. Ngươi cũng phải tử, ngươi ngày đó cũng không phải không nghe thấy, thế nào có thể rất không phân rõ phải trái trách ta. Tống Hồng Quảng biết cùng hắn Lý Thuyết chia tay đã là sự thật. Vừa rồi nói như vậy chính là vì tìm nàng đòi tiền làm chăn đệm. Kia tiền đâu, Lý Thuyết đôi mắt đẹp trợn lên. Cái gì tiền, ngươi chừng nào thì cho ta tiền. Kia 3.000 đồng tiền vốn liền là của ta. Tống Hồng Quảng ánh mắt mị mị. Mua xuống ta lỗ đồ ăn phối phương tiền, còn có ta nhóm việc buôn bán kiếm tiền, đều cho hắn biểu thúc tịch thu, ngươi. Lý Thuyết, ngươi hắn mẹ thật sự là cái hỗn đản, nếu không là ngươi lúc trước khuyến khích ta ly hôn, ta làm sao có thể hỗn đến bây giờ tình trạng này. Không được, Lý Thuyết, ngươi bồi thường ta, bằng không ta không dễ chịu. Ngươi cũng đừng tưởng tốt hơn, Tống Hồng Quảng nói xong hung hăng đẩy Lý Thuyết một phen. Xem nổi giận đứng lên giống phát cuồng dã thú Tống Hồng Quảng. Lý Thuyết sợ hãi, nàng chạy nhanh mở ra túi sách ra bên ngoài bỏ tiền. Hảo, ta cho ngươi tiền, ta đem tiền của ta toàn cho ngươi. Bất quá ta trong tay chỉ có nhiều như vậy, Tống Hồng Quảng tiếp nhận nàng tiền sổ sổ. Chỉ có 500 nhiều. Hắn đem này đó tiền toàn bộ nhét vào trong túi áo. Nghĩ đến Lý Thuyết trong túi sách có giấy bút, hung tợn nói với nàng, ngươi viết một chương 3.000 nguyên khiếm điều cho ta, nếu không ta hiện tại liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Nhanh viết, Lý Thuyết xem Tống Hồng Quảng đỏ đậm ánh mắt. Căn cứ hảo hắn không ăn trước mắt mệt ý tưởng, chiều hắn nói ngoan ngoãn viết một chương khiếm điều. Tống Hồng Quảng cầm khiếm điều kiểm tra rồi một chút, bỏ lại Lý Thuyết giận dữ mà đi. Lý Thuyết chờ hắn đi xa tài giật mình chính mình đang ở Xuân Thụ Trấn cùng Huyền Dương Thị giữa đường. Sắc trời tuy rằng còn sớm, quốc lộ thượng ngẫu nhiên cũng sẽ có chiếc xe trải qua. Nhưng nàng đã thân vô xu, rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải đi bộ đi trước. Lý Thuyết ngay từ đầu là thật tâm chuẩn bị đi bộ hồi Huyền Dương Thị. Nhưng là nàng xem nhẹ đường phải đi trình, đánh giá cao nàng thể lực, đi rồi không biết bao lâu, mắt thấy bóng đêm mông lung, Huyền Dương Thị xa xa nan cập, cước bộ bùn rủn nàng nghĩ ngang, thân thủ ngăn cản một chiếc hướng Huyền Dương Thị phương hướng khai đại xe vận tài. Theo Bạch Ngọc Hương trở về, Đinh Tú Phương luôn luôn cười tủm tỉm, rốt cục có người có thể chỉnh đến chính mình cái kia ích kỷ bạc tình mẫu thân. Người này vẫn là nàng thân ái nữ nhi, nàng thế nào mất hứng, nàng không biết là ý nghĩ của chính mình cùng mộ thanh niên thực hiện có vi hiếu đạo. Tôn lão yêu ấu phải là lẫn nhau, lại nói, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới thực đem Phùng Thu Hương thế nào. Nàng biết Nghiên Nghiên cũng sẽ không đem Phùng Thu Hương thế nào. Mà Đinh Tú Phương là thật đáng thương. Nàng hảo tâm tình chỉ kéo dài đến đại niên đầu tháng 3 buổi sáng hơn 9 giờ chung. Đã bị một đám khách không mời mà đến cấp phá hủy. Đến là Tằng Quế Hương, nàng là cùng Tống Hồng Quảng hai cái gì cập nhà bọn họ hai cái hàng xóm bác gái nhất lên. Nói là muốn khuyên Mộ Tâm Lan cùng Tống Hồng Quảng phục hôn. Đinh Tú Phương nhìn đến các nàng, mặt lập tức đen, nàng trong đầu đệ một cái ý niệm trong đầu chính là lấy điều chửu đem các nàng hết thảy đuổi ra đi. Nhưng là, nàng có thể hạ Tăng Quế Hương cùng Tống Hồng Quảng hai cái gì mặt mũi? Cũng không có thể hạ Tống ra hai cái hàng xóm mặt mũi. Đây là làm người cơ bản lễ phép, nàng chỉ phải nại tính tình gặp khách. Mộ Thanh Niên trước tiên liền nhìn đến này băng không được hoan nghênh khách nhân. Lại không có quá khứ sảm cùng, mà là đem Mộ Tâm Lan cùng Mộ Tử Khiêm kéo vào nàng phòng ngủ. Đối bọn họ một trận thì thầm ni Mộ Tâm Lan cùng Mộ Tử Khiêm nghe nàng nói xong. Ánh mắt lập tức liền sáng, nhất là bởi vì Tăng Quế Hương đã đến tức giận đến giận sôi lên Mộ Tâm Lan. Nháy mắt chuyển giận vì hỉ, liên tục gật đầu, hảo. Liền như vậy là mà ni, nàng ứng hạ sau còn không quên dặn dò Mộ Tử Khiêm. Tử Khiêm, minh bạch nhị tỷ ý tứ sao? Người đợi có thể làm đến sao? Mộ Tử Khiêm nghiêm cẩn điểm đầu. Có thể, ta có thể, hắn nội tâm kỳ thật có chút bất mãn. Đại tỷ cũng quá coi thường người. Khóc ai không hội đâu. Phản phản phục phục dùng một câu trả lời người khác vấn đề ai không hội đâu. Bên ngoài nhà chính lý. Tăng Quế Hương lúc này chính lôi kéo Đinh Tú Phương quần áo giác. Làm ra một bộ thập phần thân thiết bộ dáng khuyên giải an ủi Đinh Tú Phương. Nàng người này nói chuyện thích kéo nhân ra thủ. Nàng ngay từ đầu vốn định giữ chặt Đinh Tú Phương thủ. Bị Đinh Tú Phương tránh rớt, nàng đành phải sửa kéo quần áo giác. Trước giả vờ giả vịt thở dài một tiếng. Ai, ngạn ngữ nói một điểm không sai. Con cái đều là đòi nợ quỷ. Ngươi xem, vì bọn họ, biến thành chúng ta đại gia mừng năm mới cũng không an nhàn, Đinh Tú Phương thầm nghĩ. Ngươi không náo hôm nay này vừa ra, đại gia đều có thể an nhàn. Bất quá nàng lúc này lười mở miệng, chỉ yên lặng phiên một cái xem thường. Tăng Quế Hương nhìn ra Đinh Tú Phương không hờn giận, nhưng nàng không cần, chỉ cần Đinh Tú Phương khẳng nghe nàng tiếp nói là đến nơi. Nàng tiếp tục nói. Kỳ thật này qua năm mới, ta cũng không nghĩ đến quấy rầy các ngươi. Ta cũng là không có cách nào, nói tới đây. Nàng nâng lên một bàn tay nhu nhu ánh mắt, đánh một điểm khóc nức nở. Ta là sợ Hồng Quảng gặp chuyện không may. Các ngươi không biết, Hồng Quảng mấy ngày chưa ăn cơm. Người trong nhà khuyên hắn. Hắn nói hắn không mặt mũi sống, không muốn sống. Tú Phương muội tử, ngươi cũng là có con cái nhân. Nhất định có thể thể hội tâm tình của ta, ngươi liền xin thương xót, khuyên Tâm Lan trở về đi, nàng nếu lại không quay về, Hồng Quảng một cái mệnh sẽ không có, nàng nói xong đối chính mình hai cái muội tử xử sắc mặt. Cúi đầu ô ô ô khóc lên, Đinh Tú Phương một trận phiền lòng, qua năm mới ở nhân gia khóc, này không phải làm cho người ta chiêu suối quẩy sao? Tăng Quế Hương rất quá mức, nàng thở phì phì đứng lên. Muốn trách cứ Tăng Quế Hương, lại sợ Tống Hồng Quảng thật sự đang tìm từ, khắc nghiệt trong lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Tăng Quế Hương lưỡng muội tử đã bắt đầu vẻ mặt cười mỉa hỗ trợ cổ vũ. Tâm Lan mẹ, các ngươi tha thứ Hồng Quảng đi. Hồng Quảng tuy rằng phạm vào sai, quý ở biết sai có thể sửa a, còn có cái gì so với này hảo đâu. Ngoặc kép, đúng vậy, Tâm Lan mẹ. Vợ chồng son tổng so với sẽ tìm cường, cho dù vì Tâm Lan trong bụng đứa nhỏ, cũng nên khuyên nàng trở về a. Tống Hồng Quảng hai vị hàng xóm bác gái cũng đi lại khuyên giải. Nam nhân phạm điểm tiểu sai khó tránh khỏi, sửa lại là tốt rồi. Ninh sách một tòa miếu không sách một môn thân, Đinh Tú Phương vốn luôn luôn chịu đựng. Nghe được thế nhưng có người nói, Ninh sách một tòa miếu không sách một môn thân. Rốt cuộc nhịn không được, nàng thở phì phì nói, cái gì kêu Ninh sách một tòa miếu không sách một môn thân. Nói được tốt giống lúc trước là chúng ta muốn ly hôn giống nhau. Lan, Lan, Lan, không gặp đến đại niên đầu tháng 3 chạy nhân ra khóc. Chạy nhân ra nói mê sảng, đã các ngươi không nhường ta tốt hơn, không nể mặt ta, ta cũng không cần cho các ngươi mặt mũi. Lan, Lan, OCV by Lovedayo. Hết chương.